không thể không kín đáo, cho nên phải đợi lên trên lầu mới nói. Con trưởng của vua phải ở lại nhà để lo việc phụng thờ tông miếu xã tắc, sớm tối coi chừng bữa ăn cho cha, cho nên đã là con trưởng không thể bỏ đi đâu xa được. Như thế Lưu Kỳ cầu cái kế của Khổng Minh không phải là việc cầu kế ngôi, mà cầu việc giữ mình. Nếu đã biết không được lập mà cứ miễn cưỡng mách kế cầu lập thì tất phải chết. Khổng Minh bắt đầu ra khỏi lều tranh, đã dùng hỏa công. Tả trận hỏa công ở Bác Vọng, tác giả đã làm nổi bật quang cảnh chiến địa rất khéo léo. Khổng Minh lúc nào cũng coi Tôn Quyền như đồng minh để chống Tào Tháo. Đó là một sách lược. Vì vậy, Khổng Minh mới giận Huyền Đức, không nhận lời Lưu Biểu phạt Tôn Quyền để trả thù cho Hoàng Tổ. Cam Ninh lấy đất Giang Hạ làm chỗ tránh người thù. Lưu Kỳ lấy đất Giang Hạ làm chỗ tránh tai nạn. Khổng Minh bày kế cho Lưu Kỳ một phần nào cũng dụng ý cho Huyền Đức, sau này làm chỗ nương thân cầu viện. Nhà Tấn thay nhà Ngụy còn hơn 7-80 hồi nữa mới đến. Thế mà hồi này đã có Tư Mã Ý xuất hiện với sự diễn tả khá tường tận qua ngòi bút tác giả về lai lịch chẳng khác nào trời đang nóng bức, lại có một luồng âm khí chen vào. Văn Tam Quốc diễn nghĩa thật là kỳ thú vậy.